Chương 2363, 2624 đối chọi gay gắt. Thông Thiên giáo chủ thu hồi lại thánh nhân uy áp, sau đó nhìn Vô Danh, nói như vậy. Vô Danh sắc mặt lại trở nên tái nhợt. Ở người lạ trước mặt, không có lực phản kháng chút nào cảm giác, cũng không hơn gì. Giáo chủ đại nhân, nhà của ta nương nương là thành tâm thực lòng muốn cùng ngài hợp tác. Ngài tuy là thực lực cường đại, trong tay càng là nắm giữ Chu Tiên Tứ kiếm cùng trận đồ, thế nhưng 10 năm trước trận chiến ấy, ngài vậy cũng minh bạch, ngươi đối thủ không chỉ là Nguyên Thủy Thiên Tôn một nhân đối với. Vô Danh nhìn qua giống như là còn có chút không cam lòng, liền nói tiếp. Mà Thông Thiên giáo chủ nhìn hắn, sắc mặt lại xuất hiện có chút thờ ơ, ngươi nói, hai người kia là ta sư huynh. Phong Thần đại kiếp nạn, cuối cùng là ta Tam giáo đệ tử chuyện của mình, bọn ta ba người, trước đây đều ước định xong, cùng nhau vượt qua trận này kiếp nạn, ta nếu như tìm kiếm nữ hoa trợ giúp, há lại không phải rời bỏ lúc trước lời thề. Thông Thiên giáo chủ như vậy mặt lạnh đối với Vô Danh nói rằng. Mà Vô Danh cũng chính là Lâm Thiên Diêu nghe lời này, trong lòng cũng là thở dài. Nếu có tuyên trạch, hắn thực sự không muốn cùng như vậy một cái người vu hủ hợp tác. Cái này lúc này là lúc nào rồi, hắn còn đối với hai vị sư huynh của mình, tâm tồn huyễn tưởng. Nên nói hắn không có dũng khí đấy, còn là nói hắn đã bị thiên đạo cái kia lớn như vậy danh tiếng, dọa cho sợ đâu. Giáo chủ đại nghĩa, văn bối thật bội phục. Chỉ là, Phong Thần đại kiếp nạn, đã đem ta ba cái kia bất thành khí sư điệt liên lụy đến trong đó, cái này không chỉ là Tam giáo sự tình. Vì vậy, nhà của ta nương nương đề nghị, cũng xin giáo chủ nhiều hơn tự định giá một phen. Vô Danh trong tay, tự nhiên còn trong tay nắm giữ đại sát khí, chỉ là, quá sớm sử dụng, sẽ không đưa đến tác dụng ứng hữu, ngược lại, còn có thể làm cho đối phương sinh lòng đề phòng. Quân quân hồng trần chính là vô tận kiếp nạn căn nguyên, cái kia ba đứa hải tử phàm tâm không ngừng, tiến vào sát kiếp trong, điều này cũng tại không được bất luận kẻ nào. Mặc dù là nữ hoa, cũng không thể vi phạm thiên ý mà đi. Thông Thiên giáo chủ, còn đúng như vậy thờ ơ, hắn là thánh nhân, dễ dàng như vậy bị thuyết phục liền không phải hắn. Thực sự như vậy sao? Chỉ sợ, giáo chủ nghĩ như vậy, giáo chủ sư huynh Nguyên Thủy Thiên Tôn, lại không phải nghĩ như vậy. Vô Danh cảm thấy đến lúc rồi, sau đó, liền ném đi ra một cái khỏa tạc đạn nặng ký. Lời này của ngươi, là có ý gì văn bối? Cho dù ngươi là nữ hoa môn hạ, thế nhưng, ngươi như vậy ác ý phỏng đoán thánh nhân lời nói và việc làm, cũng là không thể tha thứ tội lớn. Thông Thiên giáo chủ thanh âm trở nên càng thêm lạnh lùng. Mà Lâm Thiên Diêu cũng là không có chút nào sợ. Hắn tuy là biểu hiện vô cùng sinh khí, thế nhưng cũng không có trực tiếp động thủ, cái này cực kỳ nói rõ vấn đề. Tin tức này, đối với hắn hữu dụng, hắn cũng muốn biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Lâm Thiên Diêu nhìn hắn, mỉm cười, hắn giờ phút này là Vô Danh, thế nhưng lời nói ra, cũng là tạc đạn nặng ký ba ngày phía trước, Nguyên Thủy Thiên Tôn đại nhân tự mình đến rồi ta nữ hoa trong cung. Hắn hướng sư phụ ta hứa hẹn, nếu như ta sư phụ có thể ước thúc cửa của mình người, cùng hắn đứng ở trên một chiến tuyến, sau đó, nữ hoa cung chắc chắn đại hương loại này hứa hẹn, ta cũng có thể cho ngươi. Hơn nữa, bất luận trận này kiếp nạn đến cuối cùng như thế nào, nữ hoa địa vị cũng sẽ không biến. Thông Thiên giáo chủ nói lời này thời điểm vẫn là lạnh như vậy tĩnh. Không phải, cam kết như vậy, chỉ sợ giáo chủ đại nhân, ngài không cho được. Hơn nữa, Nguyên Thủy Thiên Tôn đại nhân còn hướng nương nương cam đoan, cho dù là nương nương con ước thúc bản thân, không ra tay, trận này đại loạn, cuối cùng thua nhất định sẽ là tiệt giáo. Vô Danh nói như vậy, mà Thông Thiên giáo chủ lại trực tiếp quát lạnh một tiếng, nói dối, trong tay ta có Chu Tiên kiếm trận, không phải bốn tôn thánh nhân không thể phá. Sư huynh tuy là cường đại, thế nhưng, lại có thể phá ta kiếm trận đúng, trước đây sư phụ ta, cũng là như thế đáp lại. Thế nhưng, ngài và sư phụ ta có thể suy nghĩ đến vấn đề, Nguyên Thủy Thiên Tôn, tự nhiên cũng suy nghĩ đến rồi. Vô Danh nhìn Thông Thiên giáo chủ, sau đó tiếp tục mở miệng nói ra, Nguyên Thủy Thiên Tôn đại nhân, chính mồm đối với ta sư phụ nói, làm đại chiến đến rồi túi bụi thời điểm, cường viện, sẽ từ Tây Phương mà đến. Được rồi, đã đủ, một câu nói như vậy, đã hoàn toàn được rồi. Thông Thiên giáo chủ nghe được một câu nói này, sắc mặt, soạt lập tức thì trở nên. Dù cho, hắn là thánh nhân, lúc này, nhưng cũng không cách nào bảo trì lại thánh nhân uy nghiêm. Phong Thần bảng bên trên, tổng cộng cần nhị thập bát tinh tú, 36 bộ phận chính thần còn có vô số đếm không hết thiên quan thiên chức, tổng cộng cần 1.080 người. Mà xiển giáo đệ tử, cộng lại, tổng cộng sẽ không vượt qua 100 người. Vô Danh nhìn Thông Thiên giáo chủ nội tâm đã xảy ra dao động, liền rèn sắt khi còn nóng nói một câu nói như vậy. Nói chỉ nói 3 phần, không cần phải nói đầy, còn giữ lại, Thông Thiên giáo chủ, dĩ nhiên là sẽ lĩnh hội. Chuẩn đề, tiếp dẫn hai người bọn họ, làm sao biết xuất thủ hai người bọn họ, làm sao dám xuất thủ, đây là ta đạo giáo chuyện nội bộ sư huynh, làm sao biết tìm bọn họ xuất thủ, Thông Thiên giáo chủ tự lẩm bẩm, sau đó, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Vô Danh. Bực này dính đến thánh nhân sự tình, hắn cũng nhìn không thấu, vì vậy, lúc này nghe được, mới là khiếp sợ không gì sánh nổi. Hắn phản ứng đầu tiên chính là trước mắt cái này cái người thanh niên đang nói dối, vì vậy, trong lòng của hắn, đã động sắc cơ. Giáo chủ quý vi thánh nhân, lẽ nào, không biết Tây Phương nghèo khó, mặc dù có hai vị thánh nhân, nhưng là lại không có đệ tử, cứ như vậy, giáo phái như thế nào hưng thịnh mà ngày xưa Hồng Quân Tổ Sư nói Tây Phương đương đại Đông Phương đại hưng, lẽ nào, giáo chủ, đều quên sao thiên hạ này, là cái kia dạy đệ tử tối đa, lại là thân tại kiếp khó trong, xảy ra sự tình, cũng không còn người che chở đâu không có nói ra tiệt giáo tên, thế nhưng, cũng là những câu nói đều chỉ hướng tiệt giáo. Mà thông thiên giáo chủ nghe lời này, sắc mặt biến mấy lần, rốt cuộc, vẫn là lần nữa ngồi xuống. Hắn đã hiểu, hắn là thánh nhân, tự nhiên một điểm liền rõ ràng. Tây Phương Phật giáo muốn hưng thịnh, muốn ở Đông Thổ truyền bá, hoàn toàn chính xác cần vô số đệ tử, mà hắn tiệt giáo đệ tử, có thể không phải chính là nhiều nhất sao hơn nữa, cũng đều tại kiếp khó trong. Chuẩn đề, tiếp dẫn dĩ nhiên, dám đánh ta đệ tử chủ ý thông thiên giáo chủ sắc mặt âm tình bất định, lúc này, hắn hiểu tất cả, nội tâm lửa giận, cũng đằng lập tức liền lên tới.